hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ ra tay rất nhanh. Không lâu sau, đã đem tài liệu của Cố Vân Tịch đặt trước mặt cô ta. Con gái An Gia, từ nhỏ theo ông ngoại lớn lên ở nông thôn, 17 tuổi trở về Giang Châu học, kế thừa gia sản An Gia và xây dựng nên tập đoàn Vân Thượng như hiện nay. Cô ta còn là thủ khoa kỳ thi đại học Giang Châu, là nữ hoàng lưu lượng ngành giải trí mới nổi, hiện giờ là tiểu hoa nổi bật nhất. Cố Vân Tịch, ha ha, lão già kia lại để cô ta mang họ Cố sao? Thật là nực cười. Người phụ nữ nhìn tài liệu trong tay, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh Cố Vân Tịch với nụ cười tươi sáng, mặc trên người bộ lễ phục vàng rực, càng làm nổi bật lên khí chất như một nữ vương. Làm gì không làm, mày cứ cố gắng làm minh tinh. Nếu không phải vì những tin tức này, cô ta còn chẳng biết Cố Vân Tịch tồn tại, khiến cả vạn người mê mẩn. Mày thật sự vô cùng tự cao. Người phụ nữ nhìn những tài liệu này và nhận thấy Cố Vân Tịch đã làm việc trong ngành giải trí được 1-2 năm và đã có sức ảnh hưởng rất lớn, nổi bật đến mức không thể không chú ý. Bây giờ cô ta mới phát hiện ra, có lẽ trong thời gian qua cô ta đã quá bận rộn với công việc nên chẳng chú ý gì đến những tin tức này. Nếu hôm nay cô ta không tình cờ thư giãn một chút và nhìn qua, chắc chắn cô ta sẽ không biết Cố Vân Tịch đã thành công trong ngành giải trí lâu đến vậy. Cha cha, tao ghét nhất là những kẻ giống mày, được cả triệu người ngưỡng mộ mà lại là những kẻ xảo trá. Giống như mẹ mày, giả dối đến mức khiến người ta muốn buồn nôn. Sau Tết, khi Lục Hạo Đình về Giang Châu, Cố Vân Tịch chính thức trở lại công việc. Một ngày nọ, khi cô đang quay cảnh còn lại trong bộ phim Minh Ngọc Truyện, Trần Kính Nguyên tìm đến. Cố tiểu thư, Trần Kính Nguyên gặp Cố Vân Tịch, cúi đầu chào rất lễ phép. Cố Vân Tịch nhìn thấy anh ta, ánh mắt dừng lại một chút, là một trong những người đứng đầu ngành giải trí trong nước. Trần Kính Nguyên là một nhân vật lớn trong giới. Việc anh ta đột ngột tìm đến gặp Cố Vân Tịch và đối xử với cô như vậy khiến mọi người xung quanh đều phải chú ý. Sau lễ trao giải Phi Thiên, mọi người trong ngành gần như đều hiểu rằng Cố Vân Tịch chắc chắn có một người chống lưng rất mạnh mẽ. Nhưng cô gái này thực sự rất có năng lực, khả năng điều khiển hình ảnh và xử lý mọi tình huống rất tốt. Vì vậy không có quá nhiều tin đồn xấu về cô. Đương nhiên, cũng chính nhờ vào thực lực mạnh mẽ, dù có muốn bôi nhọ cô, người ta cũng chẳng thể làm gì được. Khi mọi người nhìn thấy Trần Kính Nguyên, họ càng thêm chắc chắn rằng Cố Vân Tịch có một hậu thuẫn rất lớn. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, chẳng ai nghĩ rằng người đứng sau cô lại là Đường Lạc. Dù Trần Kính Nguyên là giám đốc quản lý nghệ sĩ tại giải trí Thịnh Thế, nhưng Đường Lạc trước kia đã nuông chiều rất nhiều phụ nữ, và chẳng ai trong số đó được đãi ngộ như Cố Vân Tịch. Đường Lạc có vô số người phụ nữ, Thịnh Thế cũng đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho những cô gái ấy. Nhưng Đường Lạc lại rất kiêu ngạo, anh ta từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có ai được Trần Kính Nguyên kính trọng như Cố Vân Tịch. Trước đó, không ai có thông tin gì về Cố Vân Tịch, và tài nguyên của cô cũng chẳng có gì nổi bật so với những người khác trong Thịnh Thế. Vì vậy người ta không nghĩ cô có sự hỗ trợ đặc biệt từ Đường Lạc. Trần Kính Nguyên nhìn Cố Vân Tịch và nói, Cố tiểu thư, có thể dành chút thời gian nói chuyện không? Tôi có một số việc muốn thảo luận cùng Cố tiểu thư. Cố Vân Tịch biết rõ Trần Kính Nguyên là người của Lục Hạo Đình. Vì thế khi anh ta đến tìm mình, cô gật đầu và dẫn anh ta vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Trần Kính Nguyên nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, đang mặc trang phục cổ trang, đôi mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Lục Hạo Đình, người này anh ta khá hiểu. Một người có tầm nhìn cao như vậy, lại thật sự để ý đến Cố Vân Tịch. Không thể không nói, anh ta có chút hiếu kỳ với Cố Vân Tịch. Trần Kính Nguyên lấy ra hai kịch bản, đưa tới trước mặt Cố Vân Tịch, nói, Cố tiểu thư, đây là hai kịch bản, là tài nguyên tốt nhất hiện tại trong tay tôi. Cô xem thử, có hứng thú không? Cố Vân Tịch hơi ngẩn người, lướt qua một lượt, rồi nói, Lục Hạo Đình bảo anh làm thế này à? Dù Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình luôn ở bên nhau, nhưng về mặt tài nguyên trong ngành giải trí, mặc dù Lục Hạo Đình đã giúp đỡ cô, nhưng anh chưa bao giờ sử dụng tài nguyên của Thịnh Thế để giúp cô. Lần này, Trần Kính Nguyên lại đem những tài nguyên tốt nhất mà anh ta có đưa cho cô. Điều này khiến Cố Vân Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô cảm giác như có chuyện gì đó đang xảy ra. Trần Kính Nguyên gật đầu. Là Lục Thiếu bảo tôi làm vậy. Anh ấy đã phân phó, sau này sẽ đưa tất cả những tài nguyên tốt nhất cho cô. Tôi ở đây sẽ chú ý, dù là phim truyền hình, điện ảnh hay các dự án thời trang, có gì tốt đều sẽ đưa đến cho cô. Về phát triển tương lai, cô có yêu cầu gì không? Tôi có thể giúp cô sắp xếp tài nguyên phù hợp với mục đích mà cô muốn. Cố Vân Tịch nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, tôi không phải là nghệ sĩ của Thịnh Thế. Mặc dù Lục Hạo Đình nắm giữ một phần lớn quyền lực ở giải trí Thịnh Thế, nhưng cô không phải là nghệ sĩ của Thịnh Thế. Cô có công ty riêng truyền thông Vân Thượng và chẳng liên quan gì đến giải trí Thịnh Thế. Bình thường Lục Hạo Đình giúp đỡ cô thì không sao, nhưng để Trần Kính Nguyên mang tất cả tài nguyên tốt nhất của Thịnh Thế đưa cho cô, điều này thật sự có gì đó không ổn. Trần Kính Nguyên mỉm cười nói, cô đúng là không phải nghệ sĩ của Thịnh Thế, nhưng cô lại là bà chủ của Thịnh Thế đấy. Cố Vân Tịch hoàn toàn không thể phản bác được lời này. Thấy Cố Vân Tịch ngây người một lúc, Trần Kính Nguyên mỉm cười. Anh ta đoán được phần nào là cô đang tò mò về chuyện gì. Vì vậy liền giải thích thêm, phần của giải trí Thịnh Thế thuộc quyền quản lý của Lục Thiếu. Hiện tại do tôi phụ trách, tất cả những tài sản này đều là của Lục Thiếu. Anh ấy muốn làm gì với chúng là quyền của anh ấy. Cho dù anh ấy muốn đem toàn bộ Thịnh Thế cho cô, thì đó vẫn là quyền quyết định của anh ấy. Cố Vân Tịch nhíu mày, hỏi lại, anh không thấy anh ấy làm như vậy thật ngu ngốc sao? Không thấy những thứ tốt như vậy mà lại cho tôi là lãng phí sao? Anh không phản đối sao? Trần Kính Nguyên cười mấy tiếng, lắc đầu đáp, Cố tiểu thư, tất cả những thứ này đều là của Lục Thiếu. Anh ấy muốn cho ai thì đó là quyền của anh ấy. Tôi không có quyền phản đối. Cố Vân Tịch, cách chương.